mà chỉ quan tâm đến Giản Đường. Rõ ràng Giản Đường là người vì tiền mà có thể làm bất cứ chuyện gì. Là một kỹ nữ bất tài, mà bản thân lại giữ mình như ngọc. Nhưng trong mắt của Tiêu Hằng tại sao chỉ có mỗi mình Giản Đường? Mà nếu như người này không phải là Giản Đường, mà là một người phụ nữ vô cùng xuất sắc khác, vậy thì kết quả sẽ hoàn toàn khác nhau. Sự tầm thường và bần cùng của Giản Đường trở thành một nguyên tội. Nhưng kẻ lơ mơ trong mắt mình vốn không hề lơ mơ. Thì ra Giản Đường cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết. Chân Mộc Mộc thầm lặng một hơi, nhưng chị vẫn là đạo đức già. Nếu đã không nguyện ý giúp, thì tại sao vẫn làm? Còn không phải là vì ở trước mặt của ông chủ, biểu hiện ra bộ mặt lương thiện của chị sao? Giản Đường không giải thích. Có nhiều thứ, không cần phải giải thích với một người không hề liên quan. Đi đi, đừng làm phiền tôi nữa. Vừa nói, vừa đi đến trước mặt của Chân Mộc Mộc. Rồi đóng cửa vào, đợi một chút, ngoài cửa, bị một lực mạnh đẩy cửa ra. Giản Đường chau mày lại. Đây là, vẫn chưa làm loạn đủ đúng không? Tôi, nếu chị đã nói như vậy, thì tôi sẽ tin chị đã thay tôi ở trước mặt ông chủ xin tha thứ. Chân Mộc Mộc nhìn Giản Đường. Nếu chị đã ở trước mặt ông chủ tha cho tôi một con đường sống, thì tại sao không giúp tôi xin ông chủ tha thứ cho tôi đến cùng chứ? Cách chương.